Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1524, chương 1548, kinh khủng đạo tổ. Hủy thiên diệt địa, Tam Hoa Thánh Địa mặc dù đều biến mất, có thể Tam Hoa Thánh Địa đám người không có cảm thấy một chút tức giận cùng đáng tiếc. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, cái kia cả ngày đi ngủ, bằng không liền nát miệng nhắc tới không ngừng tiện mèo, lại có thực lực kinh khủng như thế. Toàn bộ trung đình, thật giống đều bị tiện mèo trên thân bạo phát đi ra tinh quang tràn ngập. Bầu trời biến mất, không gian biến mất, thậm chí liền hư không cũng đã biến mất. Thay vào đó, là một mảnh tinh không vô tận, thanh lân diệu không, tinh quang vô hạn. Một mảnh tinh không sáng chói bên trong, tiện mèo đạp tinh mà đứng, đứng trong tinh không, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, dương niệm liền về tới Hoa U Nguyệt bên người, ầm ầm, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, cuồng bạo tinh quang để cho người ta khó mà tin được. Thiên Tuyền Nữ Đế bọn người thần sắc hoảng sợ nhìn xem tiện mèo, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Cửu Long Thánh Tôn hú lên quái dị, trừng to mắt, tự lẩm bẩm, móa nó, còn tốt ngày bình thường không có khi dễ tiện mèo hỗn đản này. Nó lúc nào trở nên như vậy uy mãnh? Tao gà cũng là trợn mắt hốc mồm, hai con mắt đều biến thành mắt gà trọi rồi. Đây là nó lần thứ nhất thời gian dài như thế không có chải vuốt chính mình lông tóc. Một tiếng xuyên thấu toàn bộ đại hoang thế giới tiếng cười truyền đến. Đạo tổ trên thân đột nhiên tinh quang bộc phát, vô số đạo tổ từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, tiến nhập Tam Hoa Thánh Địa đạo tổ trong thân thể. Không nghĩ tới a, Trở Lâm, lão phu sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi hoàn toàn hình thái, không hổ là tinh không kỳ lân, qua nhiều năm như vậy đều không có tiêu hao hết trên người ngươi thiên tư chi lực. Nghe được đạo tổ lời nói, mọi người sắc mặt cuồng biến, trách không được tiện mèo trên thân không có một chút thiên địa nguyên khí khí tức. Nguyên lai nó có, căn bản cũng không phải là thiên địa nguyên khí, mà là thiên tư chi lực. Bây giờ thiên tư chi lực bộc phát ra, tiện mèo trực tiếp khôi phục hoàn toàn hình thái. Anh tư như vậy hiên ngang, nhìn đây đám người huyết mạch căng phồng. Phi, người lão già điên này, lúc đầu bản tôn cũng đã gần muốn bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Con mẹ nhà ngươi nhất định phải động dương niệm, chờ dương chân đi ra. Không đồng nhất bàn tay quất chết người lão già này, bản tổ liền theo họ ngươi. Đạo tổ cười ha ha, nói ra, người trước sống đến lúc kia lại nói. Nói xong, đạo tổ chỉ một ngón tay, giữa không trung một ngôi sao trực tiếp vỡ ra, kinh khủng khí lãng như là đi ngang qua đại lục diệt thế chi quang, trực tiếp hướng về tiện mèo phóng đi. Tiện mèo hú lên quái dị, nói ra, hôm nay liền để bản tôn đến xem, người lão già này đến cùng có bao lớn bản sự. Nói, tiện mèo ở giữa không trung trùng điệp dậm chân. Lập tức có mười mấy tinh thần vỡ ra, cuồng bạo khí lãng trùng kích cùng một chỗ, tất cả mọi người cảm giác được một luồng thiên địa tựa là hủy diệt lực lượng trùng kích ra đến, vội vàng lui về phía sau. Toàn bộ trung đình đều tác động đến tại cuồng bạo như vậy một trận chiến đấu bên trong, thiên hôn địa ám, tinh thần lệch vị trí, vô số tinh thần chi lực bộc phát ra. Tinh hà ngăn nước, không gian xé rách, vô số hư không chi lực khắp nơi bạo ngược. Một cỗ cuồng bạo màu đen khí lãng, như là lỗ đen bình thường, đem chung quanh vô số mảnh vỡ xé rách trở thành hư vô. Đều rời đi nơi này. Tiện mèo nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tinh quang đại thịnh, một bước ở giữa, vượt ngang tinh hà. Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, nhào nhào đuổi tới hãi nhiên. Chẳng lẽ đây chính là đạo tổ lực lượng? Đây chính là thiên tư chi lực kinh khủng. từng đạo tinh hà bị hai người đánh nát, vô số ngôi sao bị hai người hủy diệt, toàn bộ trung đình, đất rung núi chuyển, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản loại này sức mạnh mang tính hủy diệt. Hòa Ung Nguyệt mang trên mặt vẻ hơi do dự, nhìn thấy Dương Niệm trong mắt kích động dáng vẻ, cắn răng mệnh lệnh đám người lui lại, duy chỉ có Hàn Yên Nhi không có. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi cầm trong tay Nhật Diệu Trường Kiếm, đón gió mà đứng, Hòa Ung Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, cắn răng cầm trong tay ánh trăng đưa cho Hàn Yên Nhi. Nói ra, như có không địch lại, lập tức thoát thân, Dương Chân sau khi xuất quan, không thể không gặp được ngươi. Hàn Yên Nhi cười cười, đưa tay vuốt ve Dương Niệm đỉnh đầu, nói ra, yên tâm đi, tỷ tỷ, nói, đám người lui lại sau khi, bỗng nhiên cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ, phóng lên tận trời, cái kia, đó là Hàn cô nương, đạo sĩ cô nương, vậy mà nắm giữ tinh thần chi lực, oanh, Hàn Yên Nhi phóng lên tận trời, trong tay Nhật Nguyệt song kiếm bên trên, phảng phất giống như bộc phát ra một luồng thái dương cùng mặt trăng bình thường quang mang. Toàn thân trên dưới khoác lên tinh quang Hàn Yên Nhi, xông vào trong tinh hà, đứng tại tiện mèo cõng lên, như là một tôn chiến thần bình thường. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, đạo tổ, thấy không, đây mới thật sự là thiên tư chi lực. Tiểu đạo si, bản tôn đưa ngươi một món lễ vật. Nói, tiện mèo toàn thân chấn động, từng đạo màu tím tinh quang, hướng về Hàn Yên Nhi trên thân phóng đi. Hàn Yên Nhi quần áo trên người, lập tức bao phủ một đạo hào quang màu tím, ánh vàng rực rỡ như là áo giáp bình thường. Tinh thần chiến khải, ngươi từ nơi nào lấy được tinh thần chiến khải? Đạo tổ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nói ra, chỉ là một cái nhân tộc tiểu nha đầu, nơi nào có tư cách làm đối thủ của lão phu. Hàn Yên Nhi cảm nhận được tinh thần chiến khải bên trên bạo phát đi ra thiên tư chi lực, vừa cười vừa nói, có không có tư cách, cũng nên thử qua mới biết được. Oanh, vừa dứt lời, Hàn Yên Nhi phóng lên tận trời, hướng về đạo tổ phóng đi, vô số đạo tinh quang vờn quanh ở trên người. Hàn Yên Nhi trong tay song kiếm bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, như đồng nhất nguyệt bình thường, ở giữa không trung hạ xuống đầy trời quang huy. Đạo tổ biến sắc, song quyền trùng điệp hướng về Hàn Yên Nhi oanh tới. Móa nó, lão phong tử, đối thủ của ngươi là gia gia ngươi ta. Tiện mèo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chớp động ở giữa, lập tức đi tới đạo tổ bên người, trùng điệp một móng vuốt hướng về đạo tổ sau đỉnh móc đi. Đạo tổ sắc mặt đại biến, chỗ nào có thể nghĩ đến tiện mèo vậy mà như thế ác độc, muốn bạo hắn sau đỉnh, lập tức một cái bọ cạp vẫy đuôi, đem tiện mèo đạp ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tung mà đến, trùng điệp rơi vào đạo tổ trên thân, chiến thần huyết mạch. Đạo tổ kinh hô một tiếng, cả người thân ảnh bị oanh đến cửu thiên bên ngoài. Hàn Yên Nhi lực lượng há lại đùa giỡn, tiện mèo cạc cạc cười quái dị, sau phát nổ đạo tổ sau đình còn vui vẻ hơn. Tam Hoa Thánh Địa mọi người không khỏi gieo hò, trên mặt tất cả đều là mừng như điên thần sắc. Cái gì đạo tổ, tại ta Tam Hoa Thánh Địa trước mặt còn không phải bị đánh bay hạ tràng, không biết lão đầu tử này bị oanh chết chưa, tốt nhất trực tiếp bị đánh chết, giảm bớt Dương Thánh Chủ. Cái kia, đó là cái gì? Trên 9 tầng trời, một cái che khuất bầu trời lỗ đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, vô số tinh quang bị xé rách đi vào, giữa không trung tinh thần vỡ ra. Tiện mèo trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, một tay lấy Hàn Yên Nhi quăng về phía mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, chạy mau. Nói, tiện mèo giống như là bị lực lượng nào đó liên lụy bình thường, hướng về lỗ đen phóng đi. Đạo tổ thanh âm truyền đến, âm trầm một mảnh, hôm nay, ai cũng đừng hòng đi. Nói, lỗ đen lần nữa bộc phát ra, thế mà làm lớn ra gấp đôi. Tiện mèo nhếch miệng sững sờ, chửi mẹ nói ra, lão phong tử vô sỉ, đánh không lại liền dùng loại lực lượng này. Bản tôn nguyền rủa cả nhà ngươi đều bị hút đi vào. Mẹ nó, ngươi thật giống như không có cả nhà. Ngươi những cái kia đạo thân chính là một cái cả nhà. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi chết trước. Đạo tổ thân ảnh xuất hiện ở trên tinh không. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Hàn Yên Nhi vừa muốn xông đi lên. Tiện mèo lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Không cho phép qua đây. Không ai có thể tại loại lực lượng này dưới sinh tồn. Đạo tổ cười ha ha. Tiện tay trong lúc huy động. Hàn Yên Nhi lập tức sắc mặt đại biến. Lấy so tiện mèo còn tốc độ nhanh. Hướng về lỗ đen phóng đi. Móa nó. Ngươi cái này con bê móp méo đồ chơi. Con mẹ nhà ngươi điên rồi phải không? Tiện mèo giằng co. Trận trận gầm thét. Thiên địa buồn sợ, tinh không bạo liệt, mắt thấy Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo đều muốn bị lỗ đen bao phủ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.